liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 357, ta sờ một cái xem. 1000 rồi. Tổng biên tập Lâm Sâu hô giọng, sau đó kích động lại cảm thán nói lấy, cái này 1000 chỉ cũng không phải là đơn thuần 1000, mà là 10 triệu ý tứ. 2 ngày trôi qua, sống xuất bản bán số lượng cuối cùng vào giờ khắc này đột phá 10 triệu sách. Số lượng này là cực kỳ kinh người, cho dù là toàn quốc giấy, một ngày cộng lại đều không nhất định có thể bán ra 10 triệu sách. Huống chi rất nhiều báo chí đều là cưỡng chế tính phân phát đến một chút trong đơn vị. Nếu như là chủ động mua, đừng nói 10 triệu, cho dù là một ngày 1 triệu phần, phỏng chừng cái niên đại này cũng rất khó bán được. Nhưng ngay tại hiện tại, sống chế Internet thời đại xuất bản tiêu thụ ghi chép, 2 ngày thời gian bán ra 10 triệu sách. Số lượng này nghe hoặc là có người sẽ cảm thấy chưa ra hình dáng gì. Dù sao quốc nội dân số liền ước chừng vượt qua 13 ức người. Nhưng nhằm vào thị trường, nhằm vào thời đại mà nói, một quyển thật thể sách có thể tại 2 ngày trong thời gian bán ra 10 triệu sách. Cái này đã có thể dùng kỳ tích để hình dung. Kim Xã Trường thở dài nói, sống có thể bán đến như vậy bán chạy, là vì vậy tên sách có thể đưa tới mọi người cộng hưởng. Lại cộng thêm đường kiện cùng với như thế nhiều minh tinh tuyên truyền, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy bạo nổ đỏ lên. Tổng biên tập Lâm bổ sung nói, còn có chính là cuốn sách này thu được ích lợi đều sẽ quyên cho Kháng Nham Hội Quỹ Lưu Trữ. Cho nên rất nhiều người đều nguyện ý mua. Như vậy công chính năng lượng tiêu thụ ghi chép, vừa để cho chúng ta cảm thấy kích động, lại để cho chúng ta cảm thấy nghẽn tim nha. Một tên lão biên tập cảm thán, sống cuốn này chưa xong nhưng lại không cách nào còn tiếp sách. Giữa những hàng chữ đều tiết lộ ra đối với sinh mạng cố chấp, đối với sống khát vọng, không có bệnh không có đau, không có phiền não mọi người. Có lẽ tạm thời sẽ không có ý kiến gì, nhưng nếu như mắc bệnh rồi, hoặc là già rồi, sẽ biết sống, hai chữ này là biết bao bắt mắt. Cuốn sách này là biết bao để cho người cảm động lây. Kim Xã Trường khoát khoát tay, nói lấy, đi đi, chúng ta chờ đến cái tin tức tốt này cũng nên tan việc trở về. Tổng biên tập Lâm cũng thét, nhân viên các đồng nghiệp lúc này mới lần lượt tan việc trở về. Có trở về cũng không có chuyện gì làm, liền chủ động lưu lại làm thêm giờ, tiếp tục làm việc sống tay công việc trên tay. Bên đường, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên tại tản ra bước, tổng biên tập Lâm phát tới tin tức, báo cho hắn tin tức này. Đáng tiếc Thanh Thanh không biết cái tin tức tốt này. Bất quá cái này đối với nàng mà nói cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Mặc dù không thể giống như những thứ kia cổ đại thi nhân một dạng danh thùy thiên cổ, nhưng ít nhất cái thời đại này cũng có nhiều người như vậy nhớ kỹ tên của nàng, nhớ kỹ nàng cuốn sách này. Lưu Vũ Yên nhìn lấy tổng biên tập Lâm phát cho Đường Kiện tin tức. Trước mặt hai người còn trò chuyện đang vui mừng, đả tình mạ tiếu, hiện tại thoáng cái lại đứng đắn nghiêm túc. Cái này đối với nàng mà nói cũng coi là một cái tốt nơi quy tụ đi. Rất nhiều người rời đi cái thế giới này, rất nhanh sẽ bị cái thế giới này cho quên mất. Có thể có tác phẩm cùng tên thay thế sinh mạng tiếp tục lưu truyền xuống. Ta cảm thấy đây cũng tính là kéo dài sinh mạng một loại biểu hiện. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Đường Kiện trở lại quê quán sau, mới quyết định đầu tư xây cất một cái nhà tiểu học, để cho tên của cha cùng linh hồn có thể trở lại cố thổ. Lạc địa sinh căn, mặc dù không biết người chết là có hay không sẽ trên trời có linh, nhưng ít nhất đây cũng là trong lòng một loại gửi gắm cùng an ủi. Nếu như có thể, Đường Kiện cũng hy vọng chính mình sau khi chết có thể lưu lại điểm cái gì. Dù là để tiếng xấu muôn đời, hắn cũng cảm thấy so với không có tiếng tăm gì chết đi tương đối tính toán. Lưu Vũ Yên đột nhiên hỏi, nếu như ngày nào chúng ta chết rồi, người nói tác phẩm của chúng ta cùng ca khúc sẽ bị thế nhân truyền lưu bao lâu? Có lẽ 10 năm, có lẽ 30 năm, chục năm, có lẽ trên 100 năm cũng khó nói. Đường Kiện cười một tiếng, nàng lại hỏi, Người nói chúng ta ca khúc sẽ có hay không có một lượng đầu có thể trở thành truyền thế kinh điển, dù là trăm ngàn năm sau, đều có thể giống như sách giáo khoa một dạng, bị hậu nhân truyền lưu. Đường Kiện lẩm bẩm, cái này liền không nói được rồi. Chẳng qua nếu như thật có loại tình huống này xuất hiện mà nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự thật. Lưu Vũ Yên tò mò hỏi, chuyện gì thật? Đường Kiện trả lời, chính là những người khác ca khúc đều quá rác rưởi, cũng chỉ có chúng ta ca khúc còn có thể nghe được đi xuống. Lưu Vũ Yên nói lấy, cái này hẳn không thể nào rồi. Trừ quốc ca, những thứ kia mấy chục năm trước ca khúc kinh điển, hiện tại cũng đã chậm rãi được một số người quên lãng. Mỗi cái thời đại đều sẽ có bất đồng phong cách ca khúc kinh điển đi ra. Hiện tại mọi người thích một cái nào đó bài hát, nhưng 10 năm sau, hoặc là mấy chục năm sau, mọi người liền không nhất định yêu thích. Điều này cũng đúng. Nói lấy, Đường Kiện lại nói, bất quá chúng ta có thể dẫn dắt một thời đại trào lưu nha. Có ý gì? Lưu Vũ Yên nghi ngờ nhìn lấy hắn. Dẫn dắt một thời đại trào lưu? Đây là muốn làm gì? Đường Kiện mở ra bài hát mới Phong Vân bảng, chỉ xếp hạng thứ 6 ca khúc. Nói, ngươi nhìn, chúng ta ca khúc trực tiếp xưng bá top 6. Liền ngay cả viết cho Lạc Thiên Tuyết cái này một bài cho tương lai của mình gây Waylider GG đều có thể xếp tới đệ thất danh. Đây chính là dẫn dắt một thời đại trào lưu ý. Dù là mấy chục năm sau, thậm chí là mấy trăm năm sau, mọi người đều đã quên đi rồi chúng ta, không tiếp tục nghe chúng ta ca khúc. Nhưng chỉ cần ngược dòng đến lưu hành âm nhạc khởi nguyên cùng phát triển, mọi người sẽ biết có như vậy một thời đại. Đã từng xuất hiện hai cái ca sĩ, bọn họ ca khúc đều trở thành khi đó bốc lửa đại giang nam bắc lưu hành kim khúc. Nghe Đường Kiện cái này hùng tâm tráng trí, vô cùng nghiêm túc một đoạn văn, Lưu Vũ Yên cũng bị cái này phóng khoáng cùng cảm xúc mạnh mẽ cho lây. Người chỉ có một lần chết, nếu quả thật có một ngày như vậy mà nói, nàng cảm thấy nhân sinh thực sự cũng không có cái gì tiếc nuối. Ít nhất chính mình cũng có thể trở thành danh táo nhất thời ca sĩ. Ít nhất tác phẩm của mình ca khúc cũng có thể ở thời đại này tản ra thuộc với hào quang của chính mình. Vậy chúng ta còn tốt hơn tốt sáng tác ca khúc mới được. Lưu Vũ Yên mài đao xèn xoẹt. Trong lòng cũng cùng hít thuốc lắc một dạng. Sáng tác, không tồn tại. Chỉ cần ta có một cái khí tại, liền không lo không có tốt ca khúc. Đường Kiện nói lấy. Sáng tác ca khúc là ta cường hạng, ngược lại ngươi sáng tác ca khúc cũng kém hơn ta, cho nên sau đó ngươi liền hát ta sáng tác ca khúc là được. Hừ, ngươi không khích lệ ta liền coi như xong, còn nhỏ nhìn ta đả kích ta đúng không? Lưu Vũ Yên bấm một cái cánh tay của Đường Kiện, tiểu tiện nhân này coi như nói thật, vậy cũng phải chiếu cố đến một cái cảm thụ của mình nha. Có biết hay không lời nói này đi ra rất bị đả kích người đấy. Đường Kiện nhéo một cái Lưu Vũ Yên cái mũi nhỏ, cười ha ha nói, ngươi che lấy lương tâm, ta nói chính là không phải là nói thật. Không đúng, Lưu Vũ Yên quả quyết trả lời. Ồ, lương tâm của ngươi đây, ta sờ một cái xem. Ừ, thật giống như không thấy. Đường Kiện đột nhiên đưa tay đặt ở một ngón kia khó mà nắm giữ không thể miêu tả vị trí. Mò ngươi một cái đại đầu quỷ. Lưu Vũ Yên không nói gì mà đánh xuống tiểu tiện nhân này tay. Cũng còn khá trước mặt không người. Nếu không nếu như bị người khác nhìn thấy tiểu tiện nhân này đùa bỡn lưu manh động tác, nàng đều muốn tìm cái lỗ chui vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.